Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, chịu thua. Tiểu ngọn lửa nhỏ, vậy mà có thể đi đối thiên hỏa trưởng khống xuất hiện nháy mắt giết hiệu quả. Để cho thiên hỏa vũ trụ cùng thiên trầm vũ trụ đều liên tục liếc mắt. Trong mắt cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy hỏa miêu. Riêng là đối với bọn họ những thứ này ngoạn hỏa, đùa hỏa, nhiều năm qua nói, đúng là bị miểu sát, quả thực là bất khả tư nghị. Bọn họ thế nhưng ngoạn hỏa, đùa hỏa, vẫn luôn là đã ngoạn hỏa, đùa hỏa, được xưng, ai tại trước mặt bọn họ ngoạn hỏa, đùa hỏa, chẳng khác nào tại vũ trụ trưởng khống giả trước mặt, so với ai khác vũ trụ chi lực năng lực quản lý cường. Đây là hỏa diễm gì? Thiên hỏa trưởng khống giả kinh hãi nhìn Lâm Hiên. Trong mắt không còn có nửa điểm khinh thị. Dễ dàng liền diệt hắn một cánh tay. Nếu này ngọn lửa nhỏ tiếp tục thôn phệ xuống, hắn nửa người đều phải không có. Cái này thật ta cũng không rõ lắm. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Trong tay ngọn lửa nhỏ hơi rung nhẹ, như là tùy thời có thể dập tắt tựa như. Nhưng nếu thật là nghĩ như vậy nói, chính là ngu ngốc một cái, có thể đi dễ dàng đem một cái ngoạn hỏa, đùa hỏa, chuyên gia đốt không có một cánh tay. Này tuyệt đối không phải ngọn lửa thông thường. Này, đây là vạn pháp chi hỏa. Đột nhiên bên cạnh thiên hỏa vũ trụ lớn tiếng kêu lên. Trong mắt tràn ngập bất khả tư nghị. Vạn pháp chi hỏa, thiên hỏa trưởng khống giả sững sờ ở dưới. Nhất thời nuốt nước miếng, cảm giác được thập phần khiếp sợ. Vạn pháp chi hỏa danh như ý nghĩa, chính là dung hợp rất nhiều chủng hỏa diễm hỏa. Dung hợp càng nhiều, uy lực càng mạnh, nhìn nhất đạo tiểu ngọn lửa nhỏ trong, liền hiện ra cũng là mấy chục chủng màu sắc. Thoạt nhìn tương đối kinh người, này kêu vạn pháp chi hỏa sao? Tên nhưng thật ra tương đối phù hợp. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, đây là hắn hoa vô đếm tâm huyết, mới ngưng tụ ra hỏa diễm. Dễ dàng là có thể đem tất cả đốt không? Bao quát này thiên hỏa trưởng khống giả. Thiên hỏa trưởng khống giả là hỏa diễm phương diện cường giả. Nhưng hắn cũng không có dung hợp đến toàn bộ hỏa diễm. Đơn giản là độ khó thật sự là quá lớn. Hơn nữa đặc biệt khác dễ dàng dẫn nổi lên va chạm. Bất quá Lâm Hiên không có sao. Hắn vốn là tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực. Thoạt nhìn lưỡng giả không liên hệ chút nào. Một cái pháp tắc chi lực, một là hỏa diễm, trên thực tế liên quan một đi không trở lại, thuộc tính dung hợp đa dạng, để cho Lâm Hiên mới có thể dung hợp nhiều như vậy hỏa diễm, mà không xuất hiện xung đột, pháp tắc chi lực cũng không có dẫn nổi lên va chạm. Những ngọn lửa này không có dẫn nổi lên va chạm, cũng rất bình thường, người làm sao có thể tu luyện thành vạn pháp chi hỏa. Thiên hỏa trưởng khống giả quát to lên. Hắn thập phần không tin Lâm Hiên có thể đi tu luyện thành vạn pháp chi hỏa. Đây chính là trung cực hỏa diễm. Dung hợp nhiều loại yêu hỏa cùng thánh hỏa. Đạt đến trình độ, vượt qua xa thiên hỏa trưởng khống giả lực lượng. Cái này tùy ý tu luyện một chút, thì thành công. Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Còn cần đánh sao? Hắn hơi mang giơ tay lên trong vạn pháp chi hỏa. Tỏ ý thiên hỏa trưởng khống giả có nguyện ý hay không tiếp tục cùng bản thân đánh một trận. Thiên hỏa trưởng khống giả trầm mặc, cùng đồng bạn mình đối mặt mắt, chợt lộ ra bất đắc dĩ ánh mắt. Dễ nhận thấy cuộc chiến đấu này, đã không có gì lo lắng. Cũng không phải dùng thủy chi pháp tắc những thứ này, mới có thể khắc chế hắn hỏa diễm. Đồng dạng, chỉ cần hỏa diễm, như cũ có khả năng khắc chế này thiên hỏa trưởng khống giả. Chỉ cần hỏa diễm cấp bậc so với hắn cao hơn, như vậy thì có khả năng còn ăn hiếp hắn. Trước đó chính là tốt nhất ví dụ. Chúng ta chịu thua. Thiên hỏa trưởng khống giả thở dài, ngửa mặt lên trời nói ra. Chúng ta chịu thua. Thanh âm chưa dứt, xung quanh hộ cháo nhất thời tiêu thất. Như vậy thì có khả năng thấy người khác đang chiến đấu. Nhiều như vậy trưởng khống giả trong quyết đấu, cũng chỉ có bọn họ chiến đấu nhanh nhất, dễ dàng liền thông qua, cũng không có đánh cho chết. Ở chỗ này đồng dạng có khả năng chịu thua, mà không phải nhất định phải phân ra cái chết sống tới. đang thắng trận này sau khi quyết đấu. Thần quang nhất thời hàng lâm, lại là một phần nhỏ thần đế phương pháp tu luyện, bao phủ ở hắn, xem ra mỗi lần giành thắng lợi, cũng có thể lấy được phải một phần nhỏ thần đế phương pháp tu luyện. Thắng càng nhiều, thu thập thì càng nhiều. Lâm Hiên quay đầu đối Thiên Trầm Vũ Trụ nói ra, nói như vậy, phải là trước kia tham dự qua, chẳng phải là có khả năng lấy được phải hơn nữa hoàn chỉnh. Còn là nói là lặp lại lấy được phải, bọn họ là có khả năng lấy được phải nhiều hơn, lặp lại đạt được sẽ không cần thiết này. Bất quá này thần đế phương pháp tu luyện, nghe nói thu thập hoàn chỉnh cần tham gia rất nhiều lần mới được. Cuối cùng biện pháp chính là đạt được thắng lợi, như vậy sẽ được hoàn chỉnh một bộ thần đế phương pháp tu luyện. Thiên Trầm Vũ Trụ nói ra, đây không phải là khôi hài sao, đơn giản một lần cho hết là được. Hà tất từng nhóm tới cho đây, nhiều tham gia vài lần không là được, đến lúc đó khẳng định có thể thu thập xong. Lâm Hiên lắc đầu, hoàn toàn không rõ ràng lắm chung sáu đường là cái gì. Cái này chúng ta xác thực không rõ ràng lắm là có ý gì. Lúc trước chúng ta xuất hiện thần đế lúc, hỏi đồng dạng là ngậm miệng không nói chuyện, này là tuyệt đối bí mật, là không thể để lộ ra tới, đến tột cùng là tình huống gì. Ngay cả chúng ta cũng không biết. Thiên Trầm Vũ Trụ lắc đầu, đối những thứ này đều là không hiểu ra sao. Lâm Hiên nghĩ ở dưới, chính là không có hay đi nghĩ, mà là đem lực chú ý chuyển rời đến Hắc Thiên Vũ Trụ trưởng khống giả trên thân. Lúc này bọn họ đối chiến đã là đạt đến trạng thái ác liệt. Hai đại trưởng khống giả bộc phát ra lực lượng, điên cuồng mà đánh vào xung quanh hộ cháo. Thậm chí ngay cả dung hợp vũ trụ cũng sử dụng được. Trong Hắc Thiên Vũ Trụ trưởng khống giả lực lượng, quả thực nghịch thiên, vô luận tới bấy nhiêu công kích, đều bị hắn điên cuồng cắn nuốt. Cuối cùng ở cười như điên phía dưới, một bà bao phủ ở đối phương vũ trụ trưởng khống giả, căn bản không kịp đầu hàng, cũng đã bị tươi sống nuốt sống. Đợi hắc quang sau khi biến mất, còn lại cũng chỉ có Hắc Thiên trưởng khống giả một người mà thôi. Tràng diện này nhìn phải Lâm Hiên nhíu chặt mày. Bá đạo như vậy lực lượng, quả nhiên không dễ đối phó. Đã lực lượng này đến xem, đối phó xác thực không quá dễ dàng. Liền một cái trưởng khống giả cũng bị cắn nuốt xuống. Đủ để gặp phải này thôn phệ pháp tắc tu luyện tới bực nào cấp độ. Này Hắc Thiên trưởng khống giả vẫn là như cũ. Ngay cả trưởng khống giả đều có thể bị đơn giản thôn phệ. Thiên Trầm Vũ Trụ mặt lạnh, nhắc nhở, đến lúc đó cùng hắn lúc đối chiến, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút mới được, nếu bị hắn có cơ hội để lợi dụng được, chúng ta liền xong. Thiên Trầm Vũ Trụ không giúp được gì, tối đa chính là phụ trợ thoáng cái, lực lượng không có cách nào khác phát huy đến cực hạn, cho nên hết thảy đều là muốn dựa vào Lâm Hiên. Ta sẽ không giết hắn, ta khó mà xả được cơn hận trong lòng. Lâm Hiên ánh mắt liên thiểm, Hắc Thiên Vũ Trụ trưởng khống giả phái ra nhiều như vậy hắc hồn đế tấn công trở lại. Cuối cùng có một cá lọt lưới chui vào, đạo đưa bọn họ sinh linh đồ thán, coi như hắn quỳ ở trước mặt mình cầu xin tha thứ, Lâm Hiên đồng dạng sẽ không tha qua hắn. Ha ha, rất thoải mái, đây chính là vũ trụ trưởng khống giả mùi vị, vẫn là trước sau như một mỹ vị a. Hắc Thiên trưởng khống giả cười ha hả, tại sau khi cắn nuốt, cảm giác khí thế có chút bạo tăng. Đây chính là thôn phệ pháp tắc mị lực chỗ. Số từ 1708 cân vớt bay. Kinh Killer, hết chương.